Tổng xuyên hào ca ca nhân sinh, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫn chân bước chân ngắn nhỏ, cầm so với hắn cả người còn muốn lớn lên bắt giữ võng đuổi theo con bướm chạy này con bướm cũng hư, như là ở cố ý đậu hắn chơi. Đầu tiên là phi đến thấp, làm dẫn chân cho rằng hắn có thể bắt được nó, kết quả chờ hắn đi bắt nó thời điểm. Nó lại lập tức phi đến phi thường cao ngay từ đầu dận chân không có phát hiện con bướm ở trêu đùa hắn. Nhưng là vài lần sau hắn nhận thấy được con bướm ở đùa giỡn hắn, tức giận đến cái mũi đều oai, quyết định phi bắt được nó không thể. Đồng quý phi biên sửa sang lại hoa lan, biên xem dận chân bắt con bướm. Thấy hắn bị con bướm đùa với chơi, nhịn không được bật cười. Dận chân bắt con bướm muốn kiên nhẫn điểm, dận chân một khuôn mặt khí mà phình phình. Tay nhỏ cầm bắt giữ võng lung tung mà huy. Liền ở ngay lúc này, một con sắc thái sặc sỡ con bướm bay đến dận chân trên đầu. Dận chân duỗi tay đi bắt nó lập tức bay đi. Dận chân dừng lại, nó lại bay đến hắn trên đầu. Này con bướm quá khi dễ người, ngạch nương, con bướm khi dễ người. Dận chân lại tức lại ủy khuất mà chạy đến đồng quý phi trước mặt, ôm đồng quý phi chân, ngưỡng đầu nhỏ kêu oan. Lúc này, con bướm lại bay tới, lại phi ở dận chân trơn bóng chán thương. Này con bướm lá gan rất đại, phi thường kiêu ngạo mà bay đến dận chân trên đầu, nhìn thấy đồng quý phi cũng không bay đi. Ngạch nương, nó lại tới nữa. Dận chân duỗi tay đi trên đầu chảo con bướm, tự nhiên lại bắt một cái không. Thấy dận chân một bộ thở phì phì mà bộ dáng, đồng quý phi trong mắt là tràn đầy mà sủng nịch ý cười. Người đừng nhúc nhích, ngạch nương giúp ngươi chảo. Dận chân nghe vậy, tức khắc vẫn không nhúc nhích, một đôi mắt hướng lên trên phiên, nhìn chằm chằm đồng quý phi trong tay động tác xem. Đồng quý phi duỗi tay đi bắt con bướm, này con bướm phản ứng thực nhanh nhạy, lập tức bay đi ra ngoài. Ngạch nương bắt được sao? Ngạch nương cũng không có bắt được. Đồng quý phi nói vừa ra âm, con bướm lại bay đến dận chân trên đầu. Dọa, mà dận chân lại không dám động, đồng quý phi lại giơ tay đi bắt, kết quả lại chảo không. Dận chân, này con bướm quá giảo hoạt, ngạch nương cũng bắt không được. Dận chân tiểu tính tình lên đây, hầm hừ mà nói. Ta cũng không tin ta bắt không được nó. Kế tiếp, liền xem dận chân cầm bắt giữ võng đuổi theo kia chỉ sắc thái sặc sỡ con bướm ở cảnh nhân cung trong viện khắp nơi chạy. Chạy thời điểm không chú ý dưới chân, một không cẩn thận bị vướng ngã, hung hăng mà té ngã trên mặt đất, sợ tới mức Phùng ma ma cùng Vương ma ma đại kinh thất sắc. Đồng quý phi cũng là vẻ mặt lo lắng, đang chuẩn bị qua đi nhìn xem thời điểm, liền nhìn thấy dận chân động tác nhanh nhẹn mà bỏ lên thân, cầm lấy bắt giữ võng lại đuổi theo con bướm mãn viện tử chạy. Con bướm, ngươi đứng lại đó cho ta. Dận chân một bên chạy, còn một bên kêu to. Phùng ma ma cùng Vương ma ma đang chuẩn bị ngăn lại dận chân, kiểm tra hắn có hay không té bị thương, bất quá bị đồng quý phi ngăn cản. Làm hắn đuổi theo chơi. Con bướm phi thường thiếu đánh mà ở dận chân trước mặt phi đến thấp hoặc là phi đến cao. Mỗi lần chờ dận chân sắp bắt được nó thời điểm, một thử lưu mà lại bay đi, đem dận chân tức giận đến không nhẹ. Dận chân tức muốn hộc máu mà kêu lên, ta hôm nay một hai phải bắt lấy ngươi. Con bướm chiều cảnh nhân cung ngoại bay đi ra ngoài, dận chân vội vàng mà đuổi theo. Tứ A Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng ma ma thấy dận chân muốn chạy ra cảnh nhân cung, chuẩn bị đem hắn ôm trở về. Người đi theo hắn là được. Đồng quý phi thấy dận chân chơi đến như vậy vui vẻ, tự nhiên sẽ không làm Phùng ma ma phá hư hắn. Nhã hứng, Lương Thăng Vinh, người cũng đi theo đi. Là, nương nương, dận chân bước chân ngắn nhỏ đuổi theo con bướm chạy ra cảnh nhân cung. Bất quá hắn mới vừa chạy ra cảnh nhân cung đại môn, lại té ngã. Hắn quỳ rạp trên mặt đất thời điểm. Kiêu ngạo mà con bướm bay đến trước mắt hắn, ở trước mắt hắn phi đến đặc biệt thiếu đánh. Này đáng chết con bướm nhất định ở khiêu khích hắn, dận chân quỳ rạp trên mặt đất, một đôi mắt tức giận đến chừng đến giống chuông đồng giống nhau chừng mắt ở hắn trước mắt nhẹ nhàng bay múa con bướm. Con bướm ở dận chân trước mắt phi đến phi thường quyến rũ, bộ dáng này như là đang nói. Tới bắt ta a, tứ a ca, Phùng ma ma cùng Lương Thăng Vinh thấy dận chân té lăn trên đất. Kêu sợ hãi một tiếng, chuẩn bị đi bế lên hắn. Các người không cần lại đây, dận chân la lên một tiếng, ngăn cản Phùng ma ma bọn họ tới gần hắn. Không cần đem nó dọa chạy, tứ A Ca, ngài trước lên, được không? đợi lát nữa đứng lên. Dận Chân một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ở hắn, trước mắt bay tới bay lui con bướm. Các ngươi đừng cử động. Phùng Mama cùng Lương Thăng Vinh đành phải đứng ở một bên, bất đắc dĩ mà nhìn quỳ rạp trên mặt đất Dận Chân. Con bướm chậm rãi bay đến Dận Chân chóp mũi thượng, Dận Chân nhìn chuẩn thời cơ duỗi tay đi che lại cái mũi của mình. Kết quả pháp tay không, con bướm vẫn là trốn rồi qua đi. Không trong chốc lát, con bướm lại bay trở về, lại phi thường khoe khoang mà ở hắn trước mắt bay tới bay lui. Khang Hy mới vừa vội phê duyệt tấu chương, cảm thấy có chút mệt, chuẩn bị đi thăm Tam A Ca. Ngày hôm qua đi cảnh nhân cung thấy được tứ nhi tử, Khang Hy liền nhớ tới đã lâu không có đi thăm con thứ ba. Con thứ ba thân mình không tốt lắm, thường xuyên sinh bệnh. Tuy rằng sinh không phải bệnh nặng, đều là tiểu bệnh, nhưng là cũng không cho người yên tâm. Cũng may từ năm nay bắt đầu, con thứ ba thân mình hảo chút, không có giống phía trước như vậy 3 ngày 2 đầu mà sinh bệnh. Khang Hy chuẩn bị đi thăm con thứ ba trước, đi trước một chuyến cảnh nhân cung, cùng đồng quý phi công đạo chút sự tình. Còn không có đi đến cảnh nhân cung cửa, xa xa mà liền nhìn đến một cái tiểu hài tử quỳ rạp trên mặt đất. Lương Cửu Công, phía trước quỳ rạp trên mặt đất chính là ai, Dận Chân sao? Ly cảnh nhân cung cửa có chút xa, Lương Cửu Công xem không rõ lắm, không xác định có phải hay không tứ A Ca. Hoàng thượng, nô tài đi trước nhìn xem. Đi thôi, Lương Cửu Công một đường tiểu toái bộ mà chạy đến cảnh nhân cung cửa, thấy thật là tứ A Ca quỳ rạp trên mặt đất, hoảng hốt thét lên một tiếng. Ai ra, tứ A Ca, ngài như thế nào quỳ rạp trên mặt đất? Nói xong, hắn liền phải đi qua bế lên Dận Chân. Không cần lại đây, Dận Chân bỗng nhiên hét lớn. Lương Cửu Công bị Dận Chân này thanh kêu to sợ tới mức lập tức dừng bước. Tứ A Ca, ngài, lúc này, hắn mới phát hiện quỳ rạp trên mặt đất Dận Chân trước mặt có một cái con bướm ở phi. Tiếp theo hắn lại nhìn đến Phùng Mama cùng Lương Thăng Vinh đứng ở một bên bất động, nháy mắt liền minh bạch là chuyện như thế nào. Dận Chân quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi nhẹ nhàng mà nâng lên đôi tay, một chút mà tới gần ở trước mặt hắn dương võ dương oai mà bay múa con bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cửu Công đứng ở cách đó không xa nhìn đến Dận Chân này phó tiểu tâm cẩn thận mà bộ dáng, tâm tình đột nhiên cũng trở nên khẩn trương lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Dận Chân trước mặt kia chỉ con bướm xem. Dận Chân đôi tay một chút mà tới gần con bướm, ở sắp bắt được con bướm thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại. Này chỉ đáng chết con bướm mỗi lần chờ hắn sắp bắt được thời điểm liền sẽ phi thường nhanh nhẹn mà bay đi. Hắn bị nó như vậy thủ đoạn lừa rất nhiều lần, lần này hắn đến vững vàng, không thể trở lên này chỉ con bướm đương. Con bướm thấy Dận Chân đột nhiên bất động, lại bắt đầu ở trước mặt hắn diễu võ dương oai lên. Chính là lúc này, Dận Chân trong mắt xẹt qua một mặt tinh quang, sau đó đôi tay nhanh chóng khép lại. Lúc này, Khang Hy đã đi vào cảnh nhân cung cổng lớn, thấy thật là tứ nhi tử quỳ rạp trên mặt đất, hơi hơi nhíu hạ mày. Dận Chân, ngươi đang làm cái gì? Quỳ rạp trên mặt đất Dận Chân ngẩng đầu lên nhìn về phía Khang Hy, đầu tiên là đối Khang Hy ngoan ngoãn mà cười cười, tiếp theo mới nói. Hoàng A Mã, ta ở bắt con bướm. Bắt con bướm, Khang Hy khắp nơi nhìn, cũng không có nhìn đến con bướm. Hoàng A Mã, ngài chờ ta một chút, ta đợi lát nữa liền lên. Nói xong, Dận Chân đem hai mắt tiến đến đôi tay bên, theo sau nhẹ nhàng mà mở ra đôi tay, lộ ra một cái rất nhỏ khe hở. Hai mắt để sát vào đến khe hở trước, nhìn xem có hay không bắt được con bướm. Khang Hy nhìn đến tứ nhi tử này phó khẩn trương lại cẩn thận bộ dáng, nhịn không được bật cười. Bắt được sao? Dận Chân nhìn trong chốc lát, rốt cuộc thấy được con bướm, hai mắt tức khắc trở nên sáng lấp lánh, đầy mặt vui mừng mà nói. Bắt được, hắn nói thời điểm, còn không quên gắt gao mà che lại đôi tay, sợ con bướm từ trong tay bay đi ra ngoài. Khang Hy đi ra phía trước, ngồi xổm xuống thần duỗi tay đem quỳ rạp trên mặt đất tứ nhi tử cấp ôm lên. Dận Chân che lại đôi tay, đứng lên đối Khang Hy hắc hắc mà cười hai tiếng. Hoàng A Mã, ta bắt được con bướm, ta rốt cuộc bắt được con bướm. Vì bắt lấy này chỉ con bướm, hắn quá không dễ dàng. Khang Hy thấy tứ nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng lại là hãn lại là hôi, khuôn mặt nhỏ bởi vì quá mức kích động trở nên phi thường hồng, một đôi mắt thập phần sáng ngời. Người quỳ rạp trên mặt đất chảo con bướm, nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một khối minh hoàng sắc khăn tay, động tác mềm nhẹ mà cấp Dận Chân xoa xoa trên mặt mồ hôi cùng cho bụi. Hỏa A Mã, ngài không biết này chỉ con bướm có bao nhiêu hư, nó vẫn luôn ở khi dễ ta. Dận Chân tức giận về phía Khang Hy lên án trong tay hắn này chỉ con bướm vừa mới ác hành. Này chỉ con bướm quá làm giận, ta nếu không phải quỳ rạp trên mặt đất, căn bản bắt không được nó. Đồng Quý Phi nghe được cửa có cấp Khang Hy hành lễ thỉnh an thanh âm, nhưng là chậm chạp không gặp Khang Hy đi vào cảnh nhân cung, trong lòng có chút lo lắng, liền tới đến cảnh nhân cung cửa nghênh đón Khang Hy. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, chấm, ngạch nương, Dận Chân vui sướng mà kêu một tiếng, theo sau liền chiều Đồng Quý Phi chạy qua đi, hiến vật quý tựa mà cùng Đồng Quý Phi nói. Ngạch nương, ta bắt được con bướm. Nhìn đến Dận Chân một bộ vui vẻ kích động mà tiểu bộ dáng, Đồng Quý Phi duỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ, khích lệ nói. Tứ A Ca thật lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm còn không có đi đến cảnh nhân cung liền nhìn đến Dận Chân quỳ rạp trên mặt đất, chấm còn tưởng rằng hắn té ngã, không nghĩ tới hắn là quỳ rạp trên mặt đất chảo con bướm. Khang Hy nói, liền nắm Đồng Quý Phi tay hướng cảnh nhân cung đi đến. Tứ A Ca vừa mới bị con bướm khi dễ, tức giận đến nhất định phải bắt lấy nó báo thù. Phùng Mama lo lắng Dận Chân lại sẽ té ngã, chạy nhanh đem hắn ôm lên, đi theo Khang Hy cùng Đồng Quý Phi phía sau vào cảnh nhân cung. Mama, đi cho ta tìm một cái hộp, ta muốn đem con bướm quan đi vào. Vâng, là, Tứ A Ca, chờ vào cảnh nhân cung, Đồng Quý Phi làm Phùng Mama trước ôm Tứ A Ca đi xuống rửa mặt chải đầu một phen. Phùng Mama cấp Dận Chân tìm một cái đèn, đem đèn ngọn nến lấy ra tới. Cái này đèn là giấy, con bướm đặt ở bên trong có thể nhìn đến nó thân ảnh. Dận Chân thật cẩn thận mà đem con bướm bỏ vào đèn lồng, sau đó động tác phi thường mau mà đắp lên đèn lồng cái nắp, để ngừa con bướm bay ra tới. Con bướm bị bỏ vào đèn lồng sau, kinh hoàng thất thố mà ở đèn lồng đánh tới. Nhìn đến con bướm dáng vẻ này, Dận Chân cảm thấy thập phần hả giận. Hắc hắc mà. Âm hiểm cười, hai tiếng, kêu người đắc ý, hiện tại bị ta bắt được đi. Nói xong, hắn còn duỗi tay chọc chọc ghé vào đèn lồng giấy bích thượng con bướm. Phùng Mama nén cười nói, Tứ A Ca, nô tài hầu hạ ngài rửa mặt chải đầu đi. Dận Chân không chỉ có trên đầu cùng trên mặt đều là mồ hôi cùng cho bụi, đôi tay càng là đầy tay hôi cùng con bướm trên người lân phấn, ngay cả phía sau lưng cũng mướt mồ hôi. Hắn phía trước đuổi theo con bướm mãn viện tử chạy, đã sớm ra một thân hãn. Tiểu hài từ quần áo mướt mồ hôi, không kịp thời thay thế sẽ dễ dàng bị cảm lạnh sinh bệnh. Trong chính điện, Khang Hy biên uống trà biên cùng Đồng Quý Phi công đạo Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu trở về sự tình. Đồng Quý Phi nghe được phi thường nghiêm túc, Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ an bài mà thỏa đáng, làm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu hồi cung trụ thoải mái. Ngươi làm việc, chấm yên tâm. Khang Hy buông trong tay chung trà, hỏi tiếp nói, này đoạn thời gian, hậu cung không có phát sinh sự tình gì đi. Trong khoảng thời gian này, Khang Hy vội vàng bình định tam phiên chi loạn sự tình, có hơn 20 thiên không có tới hậu cung, cũng không có chú ý hậu cung sự tình. Tối hôm qua tới cảnh nhân cung, Khang Hy cũng không có lo lắng hỏi Đồng Quý Phi. Hoàng thượng yên tâm. Trong khoảng thời gian này hậu cung không có gì sự tình phát sinh. Đồng Quý Phi ngữ khí ôn nhu nói, Vinh Tần muội muội các nàng còn sao chép kinh Phật, vì Hoàng thượng cùng Đại Thanh cầu phúc. Các nàng có tâm, nhắc tới Vinh Tần, Khang Hy liền nghĩ đến Tam A Ca, giận chỉ thế nào, trong khoảng thời gian này có hay không sinh bệnh. Tam A Ca trong khoảng thời gian này không có sinh bệnh. Đồng Quý Phi nói, khoảng thời gian trước Vinh Tần còn mang theo Tam A Ca tới cấp thần thiếp thỉnh an, thần thiếp nhìn Tam A Ca tinh thần không tồi, Hoàng thượng ngài có một đoạn thời gian không đi thăm Tam A Ca, muốn hay không qua đi nhìn xem. Khang Hy nhẹ điểm phía dưới, ôn thanh nói, chậm đợi lát nữa liền qua đi nhìn xem, năm nay, Tam A Ca thân mình hảo không ít, không giống dĩ vãng dễ dàng như vậy sinh bệnh. Đồng Quý Phi trưởng quản hậu cung, trừ bỏ đối hậu cung phi tần sự tình để bụng, đối các A Ca cùng các công chúa sự tình cũng phi thường để bụng. Thái Y nói Tam A Ca từng năm mà lớn lên, thân mình cũng sẽ một năm so một năm hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Đồng Quý Phi nói như vậy, Khang Hy trong lòng liền an tâm rồi không ít. Mấy năm nay, ít nhiều ngươi đem hậu cung quản lý mà hảo, bằng không giận chi. Khang Hy nói không có nói xong, nhưng là Đồng Quý Phi biết hắn ý tứ. Nàng duỗi tay nắm lấy Khang Hy tay trái, vẻ mặt ôn nhu mà nói. Hoàng thượng, thần thiếp chức trách chính là quản lý hảo hậu cung, làm ngài không hề vi hậu cung sự tình ưu phiền, như vậy ngài mới có thể không có nỗi lo về sau mà đi vội tiền triều sự tình. Âm Thanh, ngươi làm thực hảo. Đồng Quý Phi tên là Đồng Âm, nhũ danh kêu Âm Thanh. Khang Hy ở lén thời điểm, sẽ trực tiếp gọi nàng nhũ danh. Hoàng thượng, thần thiếp là ngài Quý Phi, nếu không thể vì ngài quản lý hảo hậu cung, thần thiếp liền thực xin lỗi ngài tín nhiệm. Từ Đồng Quý Phi năm thứ nhất tiến cung tính khởi đến bây giờ cũng bất quá mới 5 năm. Này 5 năm gian, Đồng Quý Phi không chỉ có đem hậu cung quản lý mà gọn gàng ngăn nắp, còn làm các A Ca cùng các công chúa bình an sinh ra. Ở Đồng Quý Phi không có tiến cung phía trước, hậu cung mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, nhưng kỳ thật thập phần hung hiểm, đã chết không ít hoàng tử cùng công chúa. Có hoàng tử cùng công chúa còn không có xuất thế liền không có. Năm đó, Khang Hy vì cái gì muốn đích thân nuôi nấng thái tử giận nhưng, chính là sợ người khác nuôi nấng giận nhưng sẽ làm hắn sớm mà chết non. Tuy rằng ở mấy năm trước, Khang Hy đại thanh tẩy một lần hậu cung, nhưng là này đó sơ bẩn sự tình vẫn là tồn tại. Đồng Quý Phi tiến cung năm thứ nhất, liền nhìn đến mấy cái thứ phi sinh non. Nàng tiến cung năm thứ hai, sau đó nữ Hỗ Lộc Thị chết bệnh, đã bị Khang Hy phong làm Quý Phi, làm nàng quản lý hậu cung. Đồng Quý Phi tuy rằng tính tình ôn nhu, nhưng là quản lý hậu cung thủ đoạn cũng không phải một mặt ôn nhu. Nàng mới vừa quản lý hậu cung thời điểm, thủ đoạn là phi thường tàn nhẫn, bằng không kinh sợ không được giấu ở hậu cung đầu trâu mặt ngựa. Đối hãm hại phi tần sinh non một chuyện, Đồng Quý Phi xử lý mà phi thường tàn nhẫn. Nếu là thái giám cùng cung nữ âm thầm làm hại phi tần sinh non, trực tiếp đưa đi Thận Hình Tư đánh chết. Nếu là phi tần làm hại phi tần sinh non, trực tiếp biếm lãnh cung. Kiến thức đến Đồng Quý Phi thủ đoạn sau, hậu cung người không dám lại hại mang thai phi tần sinh non. Nguyên nhân chính là vì như thế, Vinh Tần năm đó mới có thể thuận lợi sinh hạ Tam A Ca. Năm đó, Tam A Ca sinh ra thời điểm, đúng là Đồng Quý Phi mới vừa bị phong làm Quý Phi kia một năm. Vì có thể giữ được Vinh Tần này một thai, Đồng Quý Phi trực tiếp làm Vinh Tần ở tại nàng Cảnh Nhân Cung. Vinh Tần ở Đồng Quý Phi dưới sự bảo vệ, lúc này mới bình an mà sinh hạ Tam A Ca. Tại hậu cung, thuận lợi mà sinh hạ hoàng tử cùng hoàng nữ. Cũng không đại biểu hoàng tử cùng hoàng nữ có thể bình an lớn lên. Tam A Ca còn không có mãn một tuổi thời điểm, thiếu chút nữa liền chết non. May mắn Đồng Quý Phi phát hiện sớm, cũng bắt được phía sau màn làm chủ. Nàng trực tiếp hạ lệnh đương trường đánh chết ở Tam A Ca sữa chơi xấu bà vú. Lúc ấy, rất nhiều người nhìn đến cái kia bà vú bị sống sờ sờ mà đánh chết. Từ đó về sau rất nhiều người đều bị dọa đến, không dám lại sằng bậy. Trừ bỏ đánh chết cái kia bà vú, Đồng Quý Phi cũng đem phía sau màn làm chủ phi tần bắt ra tới, đầu tiên là biếm lãnh cung, sau đó bẩm báo Khang Hy. Khang Hy biết được sau, còn xử phạt phi tần người nhà. Chỉ cần hãm hại con vua liền sẽ họa cập người nhà, cái này làm cho hậu cung bọn nô tài cùng các phi tần sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ sẽ tại hạ độc thủ phía trước, nghĩ đến chính mình người nhà. Tam A Ca thân mình sở dĩ không tốt lắm, một là năm đó Vinh Tần hoài hắn thời điểm, nàng thức ăn bị người động tay chân. Nhị là Tam A Ca uống lên một đoạn thời gian có độc sữa. Mấy năm nay, các thái y vẫn luôn tận tâm cấp Tam A Ca trị liệu, cũng tỉ mỉ mà cấp Tam A Ca điều dưỡng, lúc này mới đem Tam A Ca thân mình dưỡng hảo chút. Đúng rồi, Hoàng thượng, Đức Quý Nhân hôm nay sáng sớm cấp Tứ A Ca đưa tới hai thân quần áo. Ô Nhã Thị cũng không tệ lắm, nghe được Khang Hy đối Đức Quý Nhân đánh giá, Đồng Quý Phi ở trong lòng cảm thán, đời trước Đức Quý Nhân không chỉ có đã lừa gạt nàng, cũng đã lừa gạt Hoàng thượng. Ở Hoàng thượng trong lòng, Đức Quý Nhân là một cái dịu ngoan khiêm tốn lại vô hại phi tần. Thần thiếp nghe Hy Tần nói Đức Quý Nhân tối hôm qua suốt đêm cấp Tứ A Ca làm quần áo. Đồng Quý Phi nói tới đây, nhẹ nhàng mà thở dài. Thần thiếp biết Đức Quý Nhân đối Tứ A Ca một mảnh từ mẫu chi tâm, nhưng là thần thiếp thật sự không hy vọng nàng vì cấp Tứ A Ca làm quần áo thức đêm, bằng không thần thiếp trong lòng khó an. Khang Hy nghe được Đồng Quý Phi lời này, mày hơi hơi nhăn lại. Hoàng thượng, thần thiếp không hảo khuyên đức quý nhân, cũng khuyên không được đức quý nhân, liền thỉnh ngài giúp thần thiếp khuyên nhủ đức quý nhân, làm nàng không cần lại suốt đêm cấp tứ A-ca làm quần áo, bằng không nàng nếu mệt bị bệnh, thần thiếp. Đồng Quý Phi hơi hơi cau mày, thần sắc thoạt nhìn buồn rầu lại bất đắc dĩ. Còn nữa, thần thiếp trong cung sẽ không thiếu tứ A-ca quần áo, không cần đức quý nhân suốt đêm chế tạo gấp gáp quần áo cấp tứ A-ca. Khang Hy đột nhiên hỏi nói, này đoạn thời gian, đức quý nhân có tới cảnh nhân cung vấn an quá Dận Chân sao? Chưa từng, Đồng Quý Phi nghĩ nghĩ nói, hoàng thượng ngài không có tới hậu cung này đoạn thời gian, đức quý nhân chưa từng tới cảnh nhân cung xem qua tứ A-ca. Khang Hy nghe xong lời này, nơi nào còn không biết đức quý nhân ở đánh cái gì chủ ý, nói như vậy, tối hôm qua trẫm tới cảnh nhân cung sau, nàng liền lập tức tiến đến vấn an Dận Chân. Nghe được Khang Hy nói như vậy, Đồng Quý Phi đầu tiên là lộ ra một bộ bừng tỉnh thần sắc, tiếp theo lại lộ ra một bộ khó có thể tin biểu tình. Hoàng thượng, ngài ý tứ là đức quý nhân là hướng về phía ngài. Nói xong, nàng lắc đầu nói, không có khả năng đi, đức quý nhân đối tứ A-ca luôn luôn tận tâm, mấy năm nay tôi vẫn luôn cấp tứ A-ca làm quần áo. Liền ở ngay lúc này, Phùng Ma Ma đi đến, cung kính mà cấp Khang Hy cùng Đồng Quý Phi hành lễ. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp nương nương thỉnh an. Đồng Quý Phi thấy bà vú Phùng Ma Ma không có ôm tứ A-ca lại đây, mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Sao ngươi lại tới đây, tứ A-ca đâu? Nương nương, nô tài vừa mới cấp tứ A-ca thay quần áo, chuẩn bị cấp tứ A-ca thay đức quý nhân làm quần áo. Nhưng là đức quý nhân làm quần áo có chút nhỏ, bất quá cũng có thể xuyên, nô tài không biết có nên hay không cấp tứ A-ca xuyên. Phùng Ma Ma cúi đầu nói, phía trước đức quý nhân đưa tới quần áo, nương nương ngài đều làm tứ A-ca mặc vào, kia đức quý nhân hôm nay đưa tới quần áo còn mặc sao? Khang Hy trầm giọng nói, nhỏ còn xuyên cái gì, Dận Chân lại không phải không có khác quần áo xuyên. Nô tài đã biết, nô tài này liền cấp tứ A-ca xuyên khác quần áo, nô tài cáo lui. Cảm giác được Khang Hy có chút sinh khí, Phùng Ma Ma trong lòng run sợ mà lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dận Chân bà vú là chuyện như thế nào, quần áo nhỏ còn xuyên cái gì? Khang Hy có chút không vui mà nói, Đồng Quý Phi đứng lên, quỳ gối Khang Hy trước mặt thỉnh tội. Hoàng thượng, này đều do thần thiếp, mỗi lần đức quý nhân đưa tới quần áo, thần thiếp đều sẽ làm bà vú cấp tứ A-ca thay, dù sao cũng là đức quý nhân một mảnh tâm ý, Khang Hy cong. Hả, eo nâng dậy Đồng Quý Phi. Thả chậm thần sắc nói, trẫm biết ngươi là săn sóc đức quý nhân từ mẫu chi tâm, nhưng là không cần thiết phi làm Dận Chân xuyên đức quý nhân làm quần áo. Hoàng thượng, thần thiếp nếu là không cho tứ A-ca xuyên đức quý nhân làm quần áo, đức quý nhân sẽ hiểu lầm thần thiếp. Đồng Quý Phi thần sắc rất là rối rắm buồn rầu. Hoàng thượng, thần thiếp có câu nói không biết có nên hay không nói, nói sợ ngài sẽ cho rằng thần thiếp cố ý nhằm vào đức quý nhân. Ngươi cùng trẫm chi gian còn có cái gì không thể nói lời? Khang Hy nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Đồng Quý Phi mờ u bàn tay. Trẫm tin tưởng ngươi sẽ không nhằm vào đức quý nhân. Hoàng thượng, cùng ngài nói thật, kỳ thật đức quý nhân làm quần áo không có trong cung tú nương làm tốt lắm. Đồng Quý Phi nói, thật cẩn thận mà nhìn mắt Khang Hy sắc mặt, tiếp tục nói. Đức quý nhân làm quần áo cũng không tú nương làm ăn mặc thoải mái. Thần thiếp lại không hảo không cho tứ A-ca xuyên. Nếu không cho tứ A-ca xuyên, đức quý nhân khẳng định hiểu lầm thần thiếp là cố ý. Này, người chính là quá thông cảm người khác, Dận Chân ăn mặc không thoải mái, liền không cần xuyên. Hoàng thượng, đức quý nhân dù sao cũng là tứ A-ca mẹ đẻ. Nàng là Dận Chân mẹ đẻ, nhưng là hiện tại là ngươi ở nuôi nấng Dận Chân. Khang Hy nói, Dận Chân áo cơm cuộc sống hàng ngày. Ngươi định đoạt, không cần để ý đức quý nhân. Hoàng thượng, ngài lời này nói được nhẹ nhàng. Đồng Quý Phi hờn dỗi mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy. Thần thiếp nếu là không cho tứ A-ca xuyên đức quý nhân thân thủ làm quần áo. Đức quý nhân không chỉ có sẽ hiểu lầm thần thiếp, còn sẽ hướng ngài cáo thần thiếp trạng. Ngài nghe xong sau cũng nhất định sẽ hiểu lầm thần thiếp. Đến lúc đó thần thiếp trong ngoài không phải người. Trẫm như thế nào sẽ không tin ngươi? Khang Hy nắm Đồng Quý Phi tay, khẽ cười nói, ngươi là cái dạng gì ngươi, trẫm trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi đãi Dận Chân như thế nào, trẫm chính là xem ở trong mắt. Đồng Quý Phi nghe vậy, trên mặt lộ ra một mặt thẹn thùng lại ngọt ngào mà tươi cười. Thần thiếp tạ hoàng thượng tín nhiệm, nói xong, nàng nhẹ nhàng mà nhéo hạ Khang Hy lòng bàn tay. Hoàng thượng, đức quý nhân bên kia, thần thiếp khó mà nói, cho nên chỉ có thể phiền toái ngài tới nói. Hảo, chấm cùng nàng nói, làm nàng về sau không cần lại cấp Dận Chân làm quần áo. Khang Hy chính mình ngày thường trên cơ bản không mặc phi tần làm quần áo. Bởi vì phi tần làm quần áo thật sự không có trong cung tú nương làm hảo, không có tú nương làm quần áo ăn mặc thoải mái. Đồng Quý Phi đầy mặt cảm kích, thần thiếp tạ hoàng thượng, âm thanh, ngươi không cần quá bận tâm đức quý nhân. Hoàng thượng, thần thiếp không thể không bận tâm a, rốt cuộc đức quý nhân là tứ a ca mẹ đẻ. Chỉ là mẹ đẻ, Đồng Quý Phi chuẩn bị nhân cơ hội nói làm Dận Chân ghi tạc nàng danh nghĩa một chuyện. Nhưng là lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại còn không phải thời điểm, nếu nàng hiện tại nói, vừa mới cùng hoàng thượng nói kia phiên lời nói, sẽ làm hoàng thượng nghĩ lầm nàng vì nhận Dận Chân, cố ý đang nói đức quý nhân không phải. Chuyện này cấp không được, đến tìm một cái hảo thời cơ nói, bằng không liền sẽ biến khéo thành vụng. Dận Chân bây giờ còn nhỏ, có cũng đủ thời gian làm nàng tìm được một cái hảo thời cơ. Quảng cáo, cách chương.